Quý vị thân mến, cần phải khẳng định rằng mong muốn của mỗi chúng ta khi hướng đến một cuộc sống an lành và hanh thông mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn là hoàn toàn chính đáng, kể cả khi mong muốn đó được gửi gắm vào điều linh thiêng. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hành một số nghi lễ để thỏa mãn mong muốn đó đã bị đẩy lên đến mức thái quá. Người ta tin rằng việc cúng bái có thể thay đổi được mọi chuyện, biến rủi thành may, biến bệnh tật thành khỏe mạnh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Nhưng thực tế, chẳng có minh chứng nào cho thấy việc cúng bái lễ lạt sẽ giúp người đời đạt được mong muốn hay giàu sang sung túc. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được.